Vừa nói, tên Kính Trâm vừa giơ nắm đấm liên tục gõ lên đầu của tên cọp nhôm. Chủ nhân còn ở đây, mày sợ cái gì? Cho dù là ám binh nổi dậy cũng chẳng là cái đinh gì hết. Vẻ mặt của tên Kính Trâm vô cùng hống hách, tên cọp nhôm cũng khẽ rụt cổ lại. Tuy nhiên vẫn không cam chịu, hắn ta cố nói thêm: Em có mắt âm dương mà đại ca không tin sao? Tên Kính Trâm lại giơ tay lên toàn đánh, thì tên cọp nhôm bèn cong đít bỏ chạy, núp vào trong một gốc liệu. Bắc Hai vốn dĩ đang ngồi bất động đăm chiêu, bỗng nhiên kẻ quay đầu đảo mắt nhìn tên cọp nhôm một cái. Tôi đoán có lẽ vì câu nói về đôi mắt âm dương vừa rồi đã gây ra sự chú ý của bác. Theo như tôi được biết, mắt âm dương là con mắt thứ ba, là từ chỉ những người có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Nói ngắn gọn là có thể nhìn thấy được ma quỷ. Mỗi người đều có con mắt thứ ba, nhưng không phải ai cũng có thể mở được con mắt này. Thường thì người bẩm sinh ra đã có, hoặc là trải qua biến cố tai nạn nào đó liên quan tới sống chết thì mới có được khả năng mở được con mắt âm dương. Tỷ suất những người có đôi mắt âm dương trên thế giới này vô cùng ít. Nếu nói tên cọp nhôm này có đôi mắt âm dương thật, thì quả là cuộc sống của hắn từ trước đến nay thật chẳng dễ dàng gì. Nhìn thấy ma quỷ đồng nghĩa với việc sống chung với chúng. Bác Hai nghiêm túc quan sát tên cọp nhôm. Qua ánh mắt của bác, tôi có thể thấy được rằng bác đang giống như muốn tìm hiểu điều gì đó vậy. Bác nói: Nếu cậu có đôi mắt âm dương thật, vậy hãy thử nhìn xem tôi rốt cuộc là người hay ma. Tên cọp nhôm trợn tròn mắt, vẻ mặt của hắn vô cùng căng thẳng, miệng không nói nên lời. Khi nhắc đến ma quỷ, tên Kính Trâm vốn đã không ưa gì, cho nên câu chuyện về mắt âm dương khiến hắn càng bực mình hơn. Kính Trâm tức giận chỉ thẳng vào mặt tên cọp nhôm mà hét lên: Mày mau trị thương cho nó đi, mày mà còn ăn nói hàm hồ, tao cắt cổ mày cho thành ma thật luôn đó. Tên yếu đuối sợ hãi vừa nghe Kính đen dọa liền lập tức công đích lê lại chỗ Bác Hai của tôi. Hắn vừa liếc mắt nhìn tên Kính đen đề phòng, lại vừa lúng túng mở cái hộp thuốc cấp cứu ra. Sau khi cảm thấy Kính đen không xông tới đánh mình nữa, thì tên cọp nhôm mới tập trung mà trị thương cho Bác Hai. Nhìn hắn yếu đuối tay chân vụng về như vậy thôi, nhưng trong việc trị thương lại vô cùng chuyên nghiệp và có kiến thức về y học hơn người. Cọp nhôm rửa và sát trùng vết thương cho Bác Hai. Trên người bác chủ yếu là những vết thương ngoài da, không có vết thương nào nặng ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Vậy tại sao sức khỏe lúc nãy của bác á lại yếu tới như vậy? Tôi có chút thắc mắc cho nên hỏi Bác Hai. Bác thở dài trả lời: Trong căn phòng kính đó âm khí nặng quá, hơn nữa Hùng Dũng lại dùng bộ yểm lên người tôi, cho nên cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào vậy. Vậy bây giờ bác thấy sao rồi? Ổn hơn rất nhiều rồi, yên tâm. Nhìn ánh mắt chắc chắn và kiên định của Bác Hai, tôi có thể yên tâm được 7-8 phần rồi. Sau 30 phút vừa sát trùng, vừa bôi thuốc và vừa băng bó vết thương thì cuối cùng cũng xong. Tên cọp nhôm cất thuốc và đồ dùng vào lại trong cái hộp thuốc cấp cứu. Nét mặt của hắn lúc này cũng giãn ra rất nhiều. Cảm ơn cậu. Bác Hai lịch sự biểu lộ sự cảm ơn. Thuốc của chủ nhân á chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng. Yên tâm đi, từ giờ đến sáng mai vết thương trên người anh sẽ lành lại 7-8 phần đó. Tên cọp nhôm tự tin đáp. Tôi nghĩ nhìn hắn yếu đuối như thế này, có lẽ công dụng duy nhất của hắn khi đi theo lão chủ nhân kia chủ yếu là để trị thương cho những người khác khi gặp chuyện thương tích ngoài ý muốn. Lão chủ nhân đặc biệt sai hắn ta dùng loại thuốc tốt nhất để trị thương cho Bác Hai, thì xem ra lão đến giờ phút này chưa có ý định giết hai bác cháu tôi. Đồng hồ lúc này chỉ đúng 7 giờ kém 20 phút. Không gian bên ngoài đã bắt đầu chan lên tiếng kêu của các loại côn trùng. Tên cọp nhôm lấy từ trong ba lô của mình ra những chiếc bánh lương khô và một chai nước. Hắn chia cho hai bác cháu tôi, sau đó thì cũng ngồi ăn ngon lành phần của mình. Tên Kính Trâm vừa ăn bánh vừa nhìn tên cọp nhôm nói: Từ giờ cho đến 1 giờ sáng mày canh, còn từ 1 giờ sáng tao sẽ canh. Bây giờ tao đi ngủ, nhớ là canh chừng hai đứa chúng nó, không được ra khỏi liều, nghe chưa?

Khi ánh trăng soi rọi cây trăm vàng trên tay bác hai, tôi còn nhìn thấy rõ từng bông hoa mộc lan được đính trên chiếc trăm đó. Mặt hồ gợn sóng, nước bắn lên tung tóe. Từ dưới mặt nước, một oan hồn trắng tinh mờ ảo khác nổi lên. Khác với những linh hồn đang treo lơ lửng trên không trung kia, linh hồn cuối cùng này ngũ quan đầy đủ. Tôi thậm chí có thể nhận ra người đó chính là Chi Vương. Bác hai thu cây trăm vàng về, mặt đối mặt với linh hồn của Chi Vương. Tôi lúc này vô cùng mơ hồ, không biết ai mới là bác hai, ai mới là Chi Vương nữa. Đúng lúc đó thì sau gáy của tôi nhói lên một cái, và cuối cùng tôi ngất đi lúc nào không hay. Trong đầu tôi lúc nãy xuất hiện những hình ảnh trong đêm trăng sáng. Chi phu nhân cầm kiếm mà tự dẫn, máu đổ đầy trên mặt sân. Tôi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ướt nhẹm. Thì ra đó là một giấc mơ. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, tôi vẫn đang nằm yên vị trong lều như là chưa từng rời đi vậy. Tuy nhiên có một điều khác biệt, trong lều lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Bác hai, tên Kính Trâm và tên Cồm Nhôm đều không thấy đâu. Qua lớp vải bạc quân đội, tôi nhìn thấy khoảng không bên ngoài sáng trưng, còn liên tục có tiếng nói của đám người Tàu vọng tới. Nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi lập tức kéo tấm vải liều và bước ra bên ngoài. Không gian trước mắt tôi lúc này vô cùng hỗn loạn. Xung quanh nơi này phải có tới hàng trăm con rắn đang tì trường khắp nơi. Đám người Tàu thì đang ra sức dùng súng bắn rắn để ổn định cục diện. Trong đầu tôi lúc này hoang mang cực độ, thì một con rắn từ trên mái liều trường cái cổ của nó xuống, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái cổ của nó còn liên tục phát ra những tiếng lè kè vô cùng đáng sợ. Đám rắn này có chiều dài trung bình khoảng 1 mét, chiều ngang thì to tầm cỡ cổ tay của tôi. Xét về hình dáng thì khá giống với con mãng xà ở trong tòa cổ đàn đã tấn công tôi và bác hai lúc trước. Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Khi con mãng xà chuẩn bị ném mình lao vào tôi, thì cũng may lúc đó bác hai từ đâu phi tới, dùng một cành cây khô quật ngang cái thân con rắn, khiến cho nó ngã sóng xoài nằm trường trên mặt đất. Tôi sợ hãi nép vào sau lưng của bác hai. Khi con rắn này bị thương thì tiếp tục lại có một đàn rắn tầm 5 đến 6 con khác bò tới. Tuy nhiên điều kỳ lạ đó là khi chúng vừa nhìn thấy bác hai thì cái đầu của bọn chúng bèn trục lại mà bò đi nơi khác. Bọn rắn này sợ bác hai sao? Tôi bắt đầu lấy làm lạ. Đúng lúc đó, bộ phù thủy từ đâu chạy tới. Bộ ta ra lệnh cho hai người Tàu khác bắt giữ lấy bác hai và tôi. Bộ lôi hai bác cháu tôi ra giữa bãi chiến trường, nơi đám người Tàu đang bị đàn rắn tấn công mãnh liệt nhất. Có tên bị cả đám rắn xúm lại, cắn nát cả một cánh tay. Có tên bị nhẹ hơn thì cũng bị sất sát đầy cổ và mặt. Đám rắn này từ trong hồ nước kia trườn lên, cứ con này bò lên lại đến con khác. Số lượng rắn không thể đếm xuể là bao nhiêu. Một phù thủy đột nhiên giơ súng chỉ vào đầu tôi. Tôi đâu phải là người gây ra cái vụ này, bộ có giết tôi thì cũng vô tích sự thôi. Đàn rắn kia vẫn không ngừng mà tấn công. Mau tìm cách khiến cho chúng dừng lại, nếu không nó sẽ phải chết. Bộ dí sát nòng súng còn đang nóng vào trán tôi, khiến trán của tôi bỗng rát. Tuy nhiên ánh mắt của mụ lại liên tục đặt lên người bác hai. Tôi vô cùng hoang mang, chốt cuộc trong lời nói của mụ ta có ẩn ý gì đây? Nhanh lên, tao không kiên nhẫn được nữa đâu đó. Mụ ta tức giận hét lên. Nhìn sắc mặt của mụ vô cùng khẩn trương, trong tình cảnh này thì cũng không thể không khẩn trương được. Bác hai quan sát tình hình xung quanh một lượt, sau đó bác nhìn mụ phù thủy nói: Bà bỏ súng xuống, đảm bảo an toàn cho thất tịch, còn lại giao cho tôi. Nói xong, bắt rút chiếc dao găm được chắc ở cặp quần của tên người Tàu đứng bên cạnh. Sau đó thì bác dùng chiếc dao đó rạch mạnh một đường ở giữa lòng bàn tay của mình. À, bác hai! Tôi sững người, không biết bác đang định làm cái gì nữa. Máu trong lòng bàn tay bác chảy xuống. Một con rắn vừa trườn đến dưới chân của tên người Tàu đứng bên cạnh, đột nhiên rụt cổ lại, cong người trườn ngược lại phía sau.

Bác hai lúc đó không biết có nhận ra tôi chính là thất tịch hay không nữa. Tôi xin lỗi vì đã không sớm nói với tịch. Bác hai khẽ vỗ nhẹ bờ vai của tôi. Tôi lấy tay ôm hai thái dương của mình. Lúc này đây tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là mọi chuyện sớm được kết thúc, càng nhanh càng tốt. Hãy cứ gọi tôi là bác hai như ban đầu, đừng thay đổi gì cả. Mọi chuyện qua đi, hy vọng sẽ trả lại cho tịch một cuộc sống bình yên. Giọng nói này có phần chua chát. Tôi ngước đầu nhìn Chi Vương. Bác Khải nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Đúng lúc đó, tên Kính Trâm và tên Cộm Nhôm từ bên ngoài đi vào. Tên Cộm Nhôm ôm hộp thuốc cấp cứu và nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái trong lều, đặt lưng xuống. Còn tên Kính Trâm thì lại không ngừng quan sát chúng tôi. Sau đó, hắn lôi từ trong ba lô của mình ra một chai nước và một nắm bánh lương khô, rồi ném cho bác hai. Hắn giọng nói: Dù sao cũng cảm ơn ông anh, lúc nãy đã cứu mạng nha. Chị Vương đón lấy chai nước, bác dùng lực mở nắp chai nước và đưa cho tôi. Sau đó bác nhìn tên Kính Trâm cười nhạt, đồng thời kẻ nhún vai thay cho câu trả lời: không có gì. Lúc nãy tên Kính Trâm thiếu chút nữa thì bị tỳ xà quấn cổ, may có bác đến kịp cho nên hắn mới có thể giữ được cái mạng của mình. Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với tôi. Chẳng hiểu sao tôi thấy cái thế giới này thật lạ lẫm. Người đang nằm bên cạnh tôi lúc này lại chẳng phải là bác hai của tôi. Nơi đây tôi thần cô thế cô một mình, nghĩ như thế nào cũng thấy bản thân thật đáng thương. Lúc trước khi chưa biết thân phận Chi Vương của bác hai, dù bác có là con nuôi của ông nội thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Vì chí ít tôi đã gọi người đàn ông gần 40 tuổi này là bác suốt 18 năm qua. Còn bây giờ, khi biết đây không phải là bác hai thực sự của mình, tôi thấy lạc lõng vô cùng bơ vơ. Tôi nằm quay lưng về phía Chi Vương, để mặc cho từng giọt nước mắt trên mi kẻ lăn xuống. Hôm nay tôi thực sự rất mệt. Đêm đó không xảy ra thêm chuyện gì kinh dị hay là nguy hiểm nào nữa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mở mắt ra, trong lều cũng chẳng còn ai. Tôi bèn vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi lều. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Một luồng gió thổi đến khiến cho cát bay mù mịt. Ở trên cao, mặt trời cũng chiếu xuống những tia nắng yếu ớt. Dấu hiệu này của thiên nhiên chính là đang báo hiệu mùa đông sắp tới gần. Điều quan trọng và đặc biệt đó là lập đông sắp tới. Một luồng gió to nữa thổi đến, thổi tung cả tấm bạt quân đội của chiếc lều phía trước mặt tôi. Tim tôi bất giác đập mạnh, tấm bạt lung lay mất thăng bằng trong gió, khiến tôi nhìn rõ bên trong lều không có một bóng người. Linh cảm nói cho tôi rằng có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tôi vội vàng chạy qua bên chiếc lều đó, vạch tấm bạt lên để xác nhận cho những điều mình vừa mới trông thấy. Quả nhiên là thật, trong lều không một bóng người. Tôi lại chạy qua những chiếc lều khác, đủ 9 chiếc lều còn lại đều cho cùng một kết quả giống nhau. Tôi đứng giữa 10 chiếc lều, đầu tôi quay vòng, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng tim tôi đập mạnh. Đám người tạo, bác hai, lão chủ nhân, bộ phù thủy, tất cả đều biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Nơi đây chỉ còn lại duy nhất một mình tôi. Lúc này đây, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không những vậy, càng đưa mắt nhìn khoảng không xung quanh và mặt hồ bên cạnh đang gợn sóng lên đều đều, khiến cho tôi càng lúc càng sợ hãi hơn. Có ai còn ở đây không? Bác hai, bác hai à! Tôi gào cổ lên gọi. Đôi chân của tôi trở nên gấp gáp. Tôi đi xung quanh 10 chiếc lều quân đội thêm một lần nữa. Lần này tôi phát hiện ra trong một vài chiếc lều, những hộp mì tôm đang ăn dở vẫn còn bốc hơi. Rõ ràng là đám người ở đây vừa mới rời khỏi. Không có dấu hiệu của hiện tượng va chạm và xô xát. Tình cảnh này giống như họ đã gặp phải một thứ gì khiếp sợ và vội vàng bỏ của chạy lấy người vậy. Bác hai, bác hai à! Tôi gào cổ lên và gọi người mà tôi tin tưởng nhất trong lúc này. nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rừng và tiếng quạ kêu trên những ngọn cây cổ thụ phía trên cao. Nhìn bốn hướng xung quanh, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng. Nếu quả thật đã xảy ra biến cố nào đó trong lúc tôi hôn mê ngủ, thì tôi vẫn luôn tin rằng Bác Hai hay chính là Chi Vương sẽ không bỏ mặc một mình tôi. Nhưng sự thật lúc này trở nên tàn nhẫn. Nơi vừa lạ lẫm vừa đáng sợ này chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái là tôi. Tôi ngồi bệt trên mặt đất, hai tay khẽ ôm lấy cái đầu chứa toàn những ký ức và dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Đúng lúc đó, xung quanh tôi vang lên một thứ âm thanh vô cùng đáng sợ. Nó giống như tiếng thở của hàng ngàn con rắn vậy. Tôi đứng bật dậy, hướng mắt ra phía hồ. Quả nhiên mặt hồ đang gợn sóng dữ dội. Dưới những gợn sóng đó là hàng ngàn con rắn tì xà đang cuộn mình vào nhau. Tim tôi đập mạnh lên liên hồi, đôi mắt lúc này trở nên trắng dã vì sợ hãi. Tôi theo quán tính mà giật lùi về phía sau vài bước. Nhưng gợn sóng càng lúc càng dữ dội hơn, giống như sắp có một trận sóng thần ập tới vậy. Chưa đầy một phút trôi qua, những gợn sóng trên mặt hồ đã tụ lại thành một gợn sóng lớn. Nó vươn mình lên khỏi mặt nước, ẩn mình trong cột sóng khổng lồ đó vẫn là hàng nghìn con rắn đang cuộn mình vào nhau. Cột sóng lúc này đã cao được tầm 5 mét. Tôi buộc phải định hình lại tinh thần cũng như là thể xác. Tôi quay lưng, dắt chân lên cổ bỏ chạy. Tuy nhiên không kịp nữa rồi, đôi chân ngắn của tôi không nhanh bằng cái cột nước khổng lồ đó. Khi vừa mới chạy được vài bước, tôi đã bị cột sóng đó cuốn trôi nuốt chửng. Không gian trước mắt tôi tối đen một màu. Nhịp tim lúc này cũng ổn định hơn, không còn sự sợ hãi nữa. Tôi khẽ mở mắt ra. Một loại ánh sáng màu vàng như ánh sáng đèn dầu truyền đến mắt tôi. Tôi lúc này đây có thể nhìn rõ không gian xung quanh. Tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một tấm kính trong suốt. Tuy nhiên, dưới lớp kính này là những luồng khói mờ mịt khiến cho tôi chẳng thể nhìn thấy đáy. Ngược lại với tấm kính dưới chân thì xung quanh tôi lúc này là một khoảng không vô cực, trống rỗng. Ngoài bán kính 20 mét thì không gian tối đen như mực. Tôi khẽ dịch chuyển bàn chân bước đi trên tấm kính trong suốt kia. Vừa bước đi được 2 bước thì trên tấm kính nơi bàn chân phải của tôi dẫm lên bỗng nhiên phát sáng. Nó phát ra ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy rõ là thứ gì phát ra ánh sáng. Tôi lại tiếp tục bước thêm vài bước nữa thì lúc này dưới chân tôi, mặt kính lại tiếp tục phát sáng. Tôi đã vô tình bước vào 2 điểm sáng. Chuyện này nhất định không phải là ngẫu nhiên. Tôi nghi ngờ dưới tấm kính này có chứa một cơ quan nào đó. Tuy nhiên nơi này là ở đâu, tôi còn chưa biết. Xung quanh thì lại là một khoảng không vô cực tối đen trống rỗng, không có manh mối. Cho nên thứ duy nhất tôi có thể bám trụ vào lúc này chính là điểm sáng dưới chân mình. Tôi tiếp tục bước chân thêm vài bước nữa, nhưng điểm sáng thứ 3 vẫn chưa tìm thấy. Đôi chân tôi dừng lại. Tôi quan sát 2 điểm sáng vừa mới bước qua. Tôi cho rằng có thể thắp sáng được những điểm sáng còn lại, tôi phải tìm ra một quy luật nào đó. Tôi tạm gọi đó là quy luật thắp sáng tấm thủy tinh. Tuy nhiên, chỉ với 2 điểm sáng gợi ý vừa rồi mà tìm ra quy luật thì quả thật rất khó. Cái đầu của tôi lúc này lại rơi vào bế tắc. Tôi đưa tay lên gõ gõ vào trán của mình, giống như ma xui quỷ khiến. Lúc này đây tôi chợt nhớ đến hình xăm trên thái dương. Tôi nghĩ có khi nào điểm sáng dưới tấm thủy tinh này được sắp xếp theo hình chòm sao nhị thập bát tú hay không. Không còn lập luận nào khác, dựa theo vị trí của các ngôi sao trong chòm sao nhị thập bát tú, tôi dò từng bước chân mà đặt lên tấm thủy tinh. Khi thắp sáng được thêm 3 vị trí nữa thì lúc này tôi mới dám khẳng định lập luận của tôi là đúng. Những điểm sáng dưới tấm thủy tinh này quả nhiên được sắp xếp theo vị trí của các ngôi sao trong chòm sao nhị thập bát tú. Sau khi khẳng định được kết luận của mình là đúng, đôi chân của tôi bước nhanh hơn ở trên mặt kính. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã có thể thắp sáng đủ 28 điểm sáng. Lúc này đây không gian xung quanh tôi không còn là ánh sáng vàng như ánh sáng của đèn dầu nữa, mà thay vào đó nơi đây lúc này sáng trưng như ban ngày vậy. Tuy nhiên, ngoài phạm vi bán kính 20 mét ra, vẫn là một màu tối đen như mực. Đúng lúc đó, xung quanh tôi đột nhiên xuất hiện mờ ảo những cánh cửa màu trắng và đen xen kẽ nhau. Tổng cộng có 8 cánh cửa. Tôi đang đứng ở giữa. Xung quanh những cánh cửa này giống như đang bao vây lấy tôi vậy. Khói trắng bay lên mịt mù. Khung cảnh lúc này đây trở nên vô cùng quỷ dị. Rồi bỗng nhiên trong không gian xuất hiện những tiếng cạch cạch, giống như tiếng mở cửa ra vậy. Từ những cánh cửa đó lần lượt được mở từ phía sau. Tôi vô cùng kinh ngạc. Người bước ra từ cánh cửa đối diện tôi chính là mẹ của tôi. Tuy nhiên bà chỉ mỉm cười với tôi. Bà đứng trên thềm cửa và không hề có ý định bước lại gần tôi. Mẹ! Tôi cất tiếng gọi, đôi chân vô thức mà cũng tiến lại gần. Tuy nhiên khi chân tôi chưa kịp bước đi thì cánh cửa bên cạnh cánh cửa của mẹ đứng lúc này cũng được mở ra từ phía bên trong. Ông nội tôi với cái chân thọt, tay chống gậy, bước ra, đứng bên thềm cửa nhìn tôi hiền tự. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Là ảo giác hay sao? Theo chiều kim đồng hồ, tiếp đến là cánh cửa bên cạnh cánh cửa của ông nội cũng được mở ra. Sau cánh cửa đó chính là dì út của tôi. Tiếp sau đó là lần lượt bác cả, bác hai, bố tôi, Mộc Lan Chi phu nhân. Và đặc biệt ở cánh cửa cuối cùng, người xuất hiện sau cánh cửa đó chính là Trần Bình Xuyên. Khác với những người khác trong 7 cánh cửa còn lại, Trần Bình Xuyên đứng trong cánh cửa số 8 với khuôn mặt vô cùng u ám và tràn đầy niềm uất hận. Nhìn thấy anh ta, tôi lại nhớ tới cái đêm anh ta bị bà chủ trọ mổ bụng lấy tim để mà tu tiên. Cái khung cảnh mang trợ đó tôi không bao giờ có thể quên được. Anh ta chết quang như vậy, biểu cảm của anh ta lúc này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi trấn an lại tinh thần. 8 người đứng trong 8 cánh cửa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi vốn tưởng thắp sáng đủ 28 vị trí của chòm sao nhị thập bát tú thì tôi có thể thoát khỏi được nơi này. Nhưng bây giờ xem ra cái cửa ải với 8 cánh cửa này giống như đang đánh đố tôi vậy. Tôi không hiểu được nó biểu thị cho điều gì nữa. 8 cánh cửa tượng trưng cho điều gì đây? Đầu tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi nhìn về phía cánh cửa nơi mẹ tôi đang đứng đó. Mẹ! Tôi ra sức gọi, nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười, vẫy tay với tôi. Bố ơi! Tôi quay sang cánh cửa khác, nơi bố đang đứng. Nét mặt của ông trầm ngâm, điềm đạm như thường ngày. Tôi vội xoay chân chạy đến bên ông. Nhưng tôi có cố gắng chạy nhanh đến đâu thì vẫn mãi không thể chạy được tới cánh cửa đó. Lúc này đây tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Tôi cố trấn tĩnh điều chỉnh lại tinh thần. Có thể 8 cánh cửa tôi vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi quay vòng tròn, tiếp tục chạy đến cánh cửa mà bác hai, bác cả, Mộc Lan, dì Út đang đứng. Và cũng giống như vừa rồi, tôi càng tiến lại gần thì những cánh cửa đó càng tiến ra xa. Đôi chân tôi khẽ dừng lại quan sát mọi thứ mờ ảo xung quanh thêm một lần nữa. Tôi hiểu rồi, 8 cánh cửa này chính là kỳ môn độn giáp. Tôi thở dài một hơi, sau đó thì quanh chân ngồi xuống tấm kính. Tôi cần phải sắp xếp lại hết mọi thứ trong đầu. Để giải được cửa ải này, có lẽ chỉ còn cách phá vỡ cấu trúc của 8 cánh cửa này mà thôi. Tức là tôi buộc phải phá giải được kỳ môn độn giáp. Tôi có thể giải thích cơ bản về kỳ môn độn giáp như sau. Môn là bát môn, tức là 8 cửa. Gồm có hưu môn, sinh môn, thương môn, đổ môn, cảnh môn, kinh môn và khai môn. 8 cửa này từ 8 phương vị của bát quái mà ra. Kỳ môn độn giáp là một môn khoa học từ thời thượng cổ cách đây khoảng 5.000 năm trước. Để hiểu sâu xa và nắm rõ về nó thì không phải ai cũng có thể hiểu được. Đi theo bác hai lâu ngày, tôi có thể hiểu được một chút về bát quái ngũ hành. Lúc này đây, có lẽ chỉ có thể dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp đó mà lập luận tìm cách thoát khỏi đây. Tôi tập trung quan sát từng cánh cửa một. Trước tiên, tôi sẽ quy 8 cánh cửa này vào theo hệ thống bát quái trước. Tôi tập trung suy luận cánh cửa nơi ông nội đang đứng đầu tiên. Quẻ càn đại diện cho người cha, trưởng nam. Xét về mặt tính chất, nó đại diện cho sự rắn chắc khỏe mạnh. Cho nên, tôi sẽ xếp cánh cửa nơi ông nội đang đứng là vị trí của quẻ càn. Tiếp đến là vị út. Tôi thấy quẻ đoài khá hợp lý với vị. Quẻ đoài biểu thị cho thiếu nữ, sự mềm yếu, hoạt bát. Đặc biệt quẻ đoài thường nói về con gái út. Quẻ ly đại diện cho lửa, nữ giới, thông minh, trung niên. Cho nên mẹ tôi sẽ là tiêu biểu cho quẻ ly. Nếu nói như vậy thì quẻ chấn lại vô cùng hợp với bác cả. Bởi quẻ chấn đại diện cho sấm chớp, trưởng nam, hoạt động nhiều, dễ nổi giận. Mọi sự liên kết càng lúc càng trở nên logic. Vậy xem ra người dựng nên thế cục này đã sắp xếp 8 cánh cửa dựa trên đặc trưng của 8 người này để tạo thành bát quái, dựng nên kỳ môn độn giáp. Tôi thở dài một hơi, người này quả là thần cơ diệu toán, thật khiến cho người khác phải nể phục. Theo lý luận và tư duy logic này, tôi dễ dàng có thể sắp xếp được những cánh cửa còn lại theo vị trí các quẻ như nhau. Mộc Lan sẽ tương ứng với quẻ Tốn, bố tôi tương ứng với quẻ Cấn, quẻ Khôn là Bắc Hai, và cuối cùng quẻ Khảm chính là Trần Bình Xuyên. Theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ, vị trí của bát quái lúc này đã được đảo lộn theo thứ tự như sau: Càn, Đoài, Chấn, Khôn, Cấn, Tốn, Khảm và Ly. Được rồi, sơ đồ bát quái đã được hình thành. Bây giờ tôi ghép nó vào trong kỵ môn động giáp. Càn là lập đông, Đoài là thu phân, Chấn là xuân phân, Khôn là lập thu, Cấn là lập xuân, Tốn là lập hạ, Khảm là đông chí, và cuối cùng Ly là hạ chí. Tôi thở hắt ra một hơi. Những người được xếp trong bát quái này đều là những người thân thiết bên cạnh tôi, cho nên ngày sinh của họ tôi đều còn nhớ. Sự thật trùng hợp đến không tưởng. Các thời tiết trong một năm hoàn toàn phù hợp với thời điểm ngày sinh thực tế của 7 người này. Tuy nhiên duy nhất chỉ có Trần Bình Xuyên là tôi thấy không được ổn cho lắm. Tôi còn nhớ như in trong căn nhà kho ẩm thấp, Bác Hai đã giải thích vô cùng rõ ràng với bà chủ trọ về việc tu tiên. Bởi Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân chứ không phải là đông chí, mệnh của hắn hoàn toàn không phù hợp để làm vật dẫn. Vậy cho nên lúc này đây, tôi chỉ có thể kết luận rằng trong kỵ môn độn giáp được thiết kế này, mắt xích có vấn đề chính là cánh cửa nơi Trần Bình Xuyên đang đứng. Trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Khi còn trong giấc mơ về bộ tộc Căng Chi, tôi không thể quên được cái khoảnh khắc Chi Vương, hay nói chính xác là bác hai của tôi, trong thân xác của Chi Vương, đã dõng dạc nói với tôi rằng tên thật của Chi Vương chính là Trần Bình Xuyên. Nếu xét đến những người nằm trong vòng tròn cuộc chiến này thì chỉ có tôi và bác hai biết đến cái tên Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên bác hai của tôi khi trong thân xác Chi Vương lại nói mình tên là Trần Bình Xuyên. Sau khi trải qua nhiều chuyện, lúc này tôi dám khẳng định rằng tên thật của Chi Vương chắc chắn không thể là Trần Bình Xuyên, hoặc chí ít cũng không thể mang họ Trần. Bởi vì còn tồn tại một dòng tộc có khả năng lưu trữ ký ức, đó là dòng tộc Trần. Vì dòng tộc Trần là tay sai của thủ lĩnh Căng Chi các đời, giúp thủ lĩnh đi khai quật các mộ cổ để cướp vàng bạc. Các đời thủ lĩnh tộc Căng Chi vô cùng coi trọng phong thủy ngũ hành. Cho nên để tránh việc bị nghiệp quật, bị giảm tuổi thọ, họ nhất định sẽ không mang cùng họ với dòng tộc Trần. Tim tôi đập lên loạn nhịp. Thì ra ngay ban đầu bác hai trong thân xác Chi Vương ở 800 năm trước, bác đã cố tình lừa tôi. Trần Bình Xuyên, tôi nhìn anh ta qua cánh cửa của quẻ khảm. Trần Bình Xuyên đầu hơi gục, khác với những người còn lại ở những cánh cửa khác, vui vẻ vẫy tay chào đón tôi. Thì Trần Bình Xuyên lại mang cho tôi một cảm giác có chút trùng rợn. Tuy nhiên, giờ đây trước tình thế này, tôi không còn cách nào khác. Trong tám bát tự thì quẻ khảm của Trần Bình Xuyên có vấn đề nhất, cho nên tôi quyết định sẽ liều mình tiến lại cánh cửa nơi anh ta đang đứng. Và quả nhiên cánh cửa này khác hoàn toàn so với những cánh cửa còn lại. Khi tôi bước chân tiến lại gần đó, cánh cửa này giống như đang di chuyển lại gần chỗ tôi vậy, thậm chí còn tạo ra một lực hút vô hình nào đó khiến tôi chẳng thể dừng chân lại được. Và cuối cùng, chỉ trong một chốc lát, chưa đầy 2 phút, tôi đã bị cánh cửa đó hút vào bên trong. Tại nơi đây, khói bay lên mù mịt, bụi cát bay đầy vào mắt, cho nên khi còn chưa mở mắt quan sát kết luận được nơi đây là nơi nào, thì tôi đã phải vội vàng lấy vạt áo che kín hệ hô hấp của mình lại. Phải mất một lúc thật lâu sau, tôi mới có thể cảm nhận được không gian xung quanh đã trở nên yên ắng hơn. Tôi mở mắt ra, tôi sững người khi thấy mình đang ngồi trên đống cát bên dòng hạ lưu của ngôi làng ở trong miền Nam, nơi mà tôi và Bác Hai đã gặp hai mẹ con của Trần Bình Xuyên. Tôi hít một hơi thật mạnh để trấn tĩnh lại được tinh thần. Sau đó thì kẻ đứng dậy phủi đống cát vẫn còn nằm trên người. Tuy nhiên, đúng lúc này đây, tôi mới phát hiện ra rằng tôi không còn hình dạng của người nữa. Toàn thân của tôi nhẹ bỗng. Giờ đây phải nói chính xác rằng tôi hiện tại chỉ là một cái hồn lơ lửng mà thôi. Chuyện quái quỷ gì đây? Tôi đã chết rồi hay sao? Nhưng nghĩ lại cũng không thể nào. Trong đầu tôi không hề có một chút ký ức nào về cái chết. Đúng lúc đó, một bóng người bước xuyên qua linh hồn của tôi, khiến cho linh hồn tôi lao đao một hồi mới có thể lấy lại được thăng bằng. Vì giờ đây không có trọng lực, cho nên việc giữ được thăng bằng cũng tương đối khó khăn. Khi đã lấy được thăng bằng, tôi liền đưa mắt nhìn về phía trước. Tôi sững người khi thấy Bác Hai Hùng Khải của tôi. Tôi dám khẳng định đó chính là Bác Hùng Khải, chứ không phải là Chi Vương. Bởi vì cái người đang đeo ba lô đứng phía trước tôi lúc này chính là Bác Hai của 10 năm trước. Lúc đó Bác có khuôn mặt vô cùng thư sinh, làn da trắng, chưa hề gai góc như bây giờ. 10 năm trước, đầu tôi có chút hỗn loạn. Tôi quay trở về 10 năm trước và tại ngôi làng ở miền Nam này sau. 10 năm trước Bác Hai Hùng Khải đã đến đây. 10 năm trước rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tại nơi đây? Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Ma Người Giữ Của, tác giả BM. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 13 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.